Thành Vũ, ba ba, đến đây thương con đi. Chương 11, tất cả đều là mệnh trời, không cần tự trách. Khóc chuyện audio.com. Đại Vũ mất đi ánh sáng, nhưng cậu chưa từng khổ sở vì điều đó, nhiều lần nhìn thấy ấm lạnh của thế giới này, khiến cậu không còn chút niềm tin nào nữa, con người ôn nhu như Vương Thanh cũng có bộ mặt âm lãnh như sa tăng đến từ địa ngục, cậu không cần nhìn nữa, mắt Đại Vũ không bị gì cả, chỉ là trong tiềm thức của cậu, không muốn nhìn nữa, thế giới này đen tối như vậy, nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng như nhau thôi. Khó khăn nhất vẫn là việc di chuyển. Ban đầu mới chìm trong bóng tối, thì cứ y rằng Vương Thanh luôn túc trực bên cạnh, sợ cậu va vào cái gì đó, hoặc gặp phải sự cố gì. Thật may, Đại Vũ không chạy lung tung, hầu hết thời gian chỉ dành cho việc nghe nhạc. Nhưng mà Vương Thanh nhìn cậu điềm tĩnh như vậy, điềm tĩnh đến đáng sợ như vậy, thì lại càng tự trách. Chẳng thà cậu cứ làm loạn, cứ gây chuyện, thì có thể xả đi phần nào tức giận ấm ức trong lòng, nhìn người giỏi như Vương Thanh kia cũng chẳng thể nào hiểu nổi Đại Vũ đang nghĩ gì. Cậu cứ như bình thường, ăn, ngủ, nghe nhạc, phơi nắng, lại ăn, ngủ, nghe nhạc, phơi nắng. Cuộc sống yên bình đến nhàm chán kia làm Vương Thanh ngứa mắt. Nhưng anh ngứa mắt thì làm gì được cậu? Cậu không thể đi đường huống chi là đi học, cậu không thể xem phim, không thể đọc sách, không thể làm bất cứ thứ gì trước đó cậu thích. Chẳng phải là đều do anh sao? Mỗi lần nhìn tới đôi mắt vốn dĩ nên trong suốt lấp lánh xinh đẹp kia giờ đã mất đi tiêu cự, lòng Vương Thanh lại ê ẩm. Đôi mắt kia từng long lanh ngập nước nhìn anh, từng sùng bái ngập tràn nhìn anh, từng ngọt ngào hạnh phúc nhìn anh, từng vui vẻ phấn khích nhìn anh, từng nũng nịu giận hờn nhìn anh. Hiện tại, đôi mắt kia dù có nhìn về hướng nào, đều mãi mãi không có anh trong đó, ánh mắt cậu không dành cho anh nữa. Hay nói đúng hơn, trong đôi mắt kia, vĩnh viễn đều chỉ có bóng tối bao phủ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn kia, Đại Vũ không chán, nhưng Vương Thanh nhìn đến nỗi muốn gai mắt rồi. Anh cùng Đại Vũ cần nói chuyện nghiêm túc. Đại Vũ đang đeo headphone, kép lại đôi mắt yên tĩnh nghe nhạc, trên mặt không có cảm xúc, cơ mặt hoàn toàn bất động. Đại Vũ con, không buồn chán sao? Câu nói vừa thốt ra, Vương Thanh đã muốn tự tát mình mấy bạt tai. Nói cái quái gì vậy? Vương Thanh nhìn chằm chằm Đại Vũ, muốn cậu cho anh một chút phản ứng, nhưng phản ứng của Đại Vũ khiến anh hoàn toàn thất vọng. Lông mi Đại Vũ khẽ nhúc nhích nhưng cậu vẫn không mở mắt, không buồn cử động, hướng tới Vương Thanh nói. Ngài muốn ta thấy buồn chán sao? Ta muốn Đại Vũ trưởng thành, tính cách hướng nội lanh nhạt với mọi người xung quanh, cho nên. Đổi xưng hô nha, không phải, ta chỉ không muốn con nghĩ quẩn thôi. Ở đây là nghĩ nhiều, nghĩ bậy á, không cần, ta hiện tại rất tốt. Đại Vũ vẫn rưng rưng lạnh nhạt, ta muốn con vui vẻ. Thế nào vui vẻ, Đại Vũ củ khoai lang phỏng tay ném lại cho Vương Thanh. Ta, Vương Thanh đầu đầy mồ hôi, tên nhóc này, ngày càng sắc bén, lại nghĩ đến Đại Vũ hiện tại, dáng nhịn xuống cơn giận. Con cứ ủ rột như vậy cũng không phải cách, vòng vo nãy giờ chưa đủ sao, có việc gì ngài cứ nói thẳng ra đi, đúng là trời không tuyệt đường con người, cậu mất đi đôi mắt trời đã ban cho cậu sự nhạy cảm phi thường. Hai tuần này cậu làm quen với bóng tối, đặc biệt luyện tập cho sự nhạy cảm đó, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ thành thục, chỉ có thể nhạy cảm phân biệt được âm thanh và hướng gió. Đúng là tối mắt sáng tâm mà anh đã thua, Vương Thanh nghĩ, góc chuyện audio.com. Con yêu thích âm nhạc như thế, vậy ta để cho con đi học nhạc nhé. Đại Vũ lúc này mở đôi mắt ra quay về hướng âm thanh phát ra, mơ hồ hỏi. Có thể sao, Vương Thanh không biết là cậu hỏi anh, hay là tự hỏi chính bản thân mình nữa. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng vào mắt anh biết cậu cái mà cậu nhìn thấy chỉ là bóng tối, nhưng cũng khiến anh chột dạ né tránh. Tự mình ổn định lại cảm xúc cậu nhạy cảm với anh Thanh thế kia, anh không muốn cậu nhận ra điều gì từ anh. Thật ra Vương Thanh cũng không chắc quyết định của mình là đúng hay không, chỉ là không muốn cậu mỗi ngày đều cố định yên tĩnh trên cái sofa này suy nghĩ lung tung, anh muốn tìm một thứ gì đó làm Đại Vũ phân tâm, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Không thử thì làm sao biết có được hay không? Nhạc Đại Vũ nghe đều là nhạc không lời, bởi vì cậu thấy, đối với bản thân mình hiện tại thì loại nhạc này là phù hợp nhất. Nó giống như cậu hiện tại tĩnh lặng, không một tia gợn sóng. Cậu thích cuộc sống hiện tại yên bình, và không hề lo toan tính toán. Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng khiến trái tim cậu thỏa mãn, cậu không cần quá nhiều thứ, như vậy đã là rất đủ đối với cậu rồi. Âm nhạc, cậu vẫn thích nhất là âm thanh của piano, trong trẻo, thánh khiết. Đây là loại đàn mà Đờ Vê sẽ học, còn được gọi là dương cầm. Cậu rất thích loại đàn này, ngay từ nhỏ, khi đi học về đi qua các khu nhà giàu, cậu đều nghe được âm thanh nhẹ nhàng, trang nhã của tiếng đàn dương cầm từ quán cà phê sách. Me Dream, mỗi nốt nhạc đều làm cậu say mê, lần nào cũng vậy, cậu đều dừng chân ở đó rất lâu. Đều sùng bái nhạc công kia, sùng bái khí chất của hắn mỗi khi được ngồi chơi đàn. Đã qua một tháng kể từ ngày cậu bắt đầu học về Dương Cầm. Vì khuyết điểm của bản thân, cậu đều phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Phím đàn, vị trí mỗi nốt nhạc, khoảng cách mỗi phím đàn, nốt nhạc, cao độ, cường độ, trường độ, âm sắc, các khoảng lặng, hoặc là các khung nhạc. Một tháng này, cậu hoàn toàn chỉ mới tiếp xúc với nó, tìm hiểu nó. Nhưng, mỗi lần cậu chạm vào phím đàn trơn lán kia, trái tim tĩnh lặng của cậu đều sinh ra chút rung động mang tên hạnh phúc. Một năm, những nỗ lực của cậu cũng không tốn công vô ích, cậu đã nhớ hết các phím đàn, các quy tắc nhạc lý và đã đàn được những bài đơn giản. Trong một năm này, cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà, nhưng đối với cảm nhận của cậu, nơi đâu chính là thiên đường. Là thiên đường của cậu, doanh nghiệp của Vương Thanh đang trên đà mở rộng, lượng công việc cũng gấp đôi ba lần so với trước đây, nhưng vẫn dành thời gian đến thăm cậu. Tuy là cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng không thể chối là cậu rất cảm động. Anh còn đem cho cậu một con mèo ba tư, bộ lông xốp xốp mềm mềm, ôm rất thoải mái. Đây là Cheers, Cheers rất ngoan ngoãn, mỗi lần đều nằm im cho cậu ôm, nàng còn rất thông minh, đều không để cậu lo lắng, mỗi lần cậu muốn tìm nó đều nằm lười ở sofa chờ cậu tới ôm. Cậu đã có thể tự nhiên đi được ở trong nhà, tuy nhiên, các vật dụng ở trong nhà đều phải cố định, ngay cả chén ăn cơm, đũa và vị trí các món ăn trên bàn ăn đều phải cố định. Con người của cậu có thể chuyển động, mù tâm lý, not mù bẩm sinh, nếu như là người ngoài thì không thể nào nhận ra cậu bị mù. Chú Chiếu và chú Thực đều có vài lần đến thăm cậu. Góc chuyện audio.com, vẫn là chú Thực thương cậu nhất, lần đầu đến đều mang theo nước mắt nước mũi cùng đến, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy buồn cười. Một năm này sống rất thoải mái, mẹ ở trên trời sẽ hạnh phúc cùng cậu đi. Sẽ yên lòng về cậu đi. Vương Thanh, con biết người đối với con còn tự trách áy náy. Đều là mệnh trời, không cần trách mình. Khách Trương.